Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê hai tập của tác giả Tuấn Hàn Quốc mang tên là Luyện Cửu Âm Nuôi Hồn Sát. Tác giả Tuấn Hàn Quốc thì luôn luôn xuất hiện với những cái bộ truyện ma rất là rùng rợn, đặc trưng rất là rùng rợn. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là Tuấn sẽ mang đến cho chúng ta điều thú vị gì qua hai tập truyện này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Tuấn qua nick Facebook mình đang ghi bình luận ở bên fanpage, chia sẻ các tác phẩm của Tuấn tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Dừng xe trước cổng ngôi nhà nằm sâu trong con ngõ hun hút, bà Lam đưa cho ông Thiệp cái mũ bảo hiểm rồi nhìn vào bên trong. Nhà thầy Trương là một căn nhà cấp 4, mái ngói đã phủ đậm màu rêu, bao xung quanh là bức tường vây chát xi măng nham nhở. Địa thế của ngôi nhà này vốn đã thấp, lại có tường cao, đã thấy trước cổng còn có một cây thị rất lớn, khiến cho nơi này lúc nào cũng chìm vào trong sự âm u tăm tối. Mặc dù là giữa ban ngày, mới thoáng liếc qua căn nhà của thầy Trương, bà Lam đã thấy toàn thân của mình lạnh lạnh. Càng đến gần thì cảm giác càng ngột ngạt. Do không mấy khi nhận được ánh nắng mặt trời, cho nên không chỉ ngôi nhà mà dường như cả chủ nhân của nó cũng mang lại một vẻ âm u thiếu sức sống. Ông thầy Trương bước ra cổng, khuôn mặt lạnh như tiền nhìn về vợ chồng ông bà Thiệp Lam. Ông bà đây cần tìm ai? Ông Thiệp rụt rè. Cho tôi hỏi thăm, đây có phải là nhà thầy Trương làm lễ không ạ? Thầy Trương gật đầu. Là tôi đây. Ông bà tìm tôi có việc gì? Thấy vợ chồng bà Thiệp Lam nhìn nhau, tỏ vẻ có điều khó nói, thầy Trương mỉm cười. Được rồi, mời ông bà vào nhà nói chuyện. Ông Thiệp dắt con Dream đi vào trong sân, bấy giờ mới có cơ hội quan sát kỹ ngôi nhà của thầy Trương. Ở phía ngoài sân được đặt một chum nước to, bên cạnh có bày 3-4 cái mẹt, trên ấy phơi đầy những cành khô, những mẩu gỗ mà theo như thầy Trương giới thiệu thì đó là vị thuốc. Ở trước hiên nhà, thầy Trương nuôi một con chó trắng có cái mũi đỏ, trông rất kỳ dị. Bà Lam đi theo đằng sau chồng, ngạc nhiên khi thấy con chó này. Nó thấy người lạ thế mà nó không hé răng sủa lấy một tiếng. Nó cứ đứng trước cửa nhìn hai ông bà bằng một ánh mắt quái dị, rồi lẩn thẩn bước ra xó hiên nằm. Bên trong gian chính nhà thầy Trương, khói hương nghi ngút trên cái ban thờ được buông rủ hai bức rèm đỏ, trông nó không giống với những nơi thờ tự khác. Khói hương tạo cho người ta cảm giác thanh tịnh, trang nghiêm. Thì ở đây hai vợ chồng ông bà lại thấy toàn thân nó cứ dần dọn như là chính ông bà đang đến viếng thăm một đám ma nặc mùi tử khí. Thầy Trương rót nước vào chén đưa về phía ông Thiệp bà Lam, rồi đoạn thản nhiên nói: cái chuyện con cái ấy mà, đâu phải là mình muốn thế nào cũng được. Bà Lam trợn mắt nhìn chồng rồi kinh ngạc hỏi thầy: Sao thầy biết là chúng tôi đến để hỏi chuyện con cái ấy? Thầy Trương nhướng chân mày không trả lời câu hỏi của bà Lam mà phán tiếp. Tầm tuổi ông bà thì con cái là không thể có được rồi. Tôi đoán chừng là ông bà đến để hỏi cái chuyện này cho con ông bà phải không? Ông Thiệp lại càng thêm sững sờ gật đầu. Dạ đúng ạ, đúng ạ. Dạ, thế chả giấu gì thầy, tôi với bà nhà đẻ được hai đứa một trai một gái. Đứa con gái lớn lấy chồng rồi, nó là phận gái thì thôi chả nói làm gì. Chỉ là thằng con trai út lấy vợ đã 3 năm, chưa có lấy nổi một mụn con. Đi khám hết viện này viện nọ rồi mà cũng không được. Mà đứa con dâu nhà tôi thì nó bị chứng khó mang, cho nên là đến bây giờ Nói thì lại bảo là gia đình vô phúc. Vợ chồng chúng tôi mong có đứa cháu nội nối dõi tông đường nó cũng khó lắm thầy ạ. Mong thầy, thầy xem như nào giúp chúng tôi với. Ông Thiệp nói đoạn, khều khều vợ mình. Bà Lam liền lấy từ trong túi ra 2 đồng polymer mệnh giá cao nhất, đặt xuống dưới đáy chén nước, đẩy về phía thầy. Thầy Trương khẽ liếc một cái, rồi thong dong lấy ra tờ giấy sớ vàng, hỏi ông Thiệp tên ngày sinh của vợ chồng anh con trai. Hí húi viết lên tờ sớ, đoạn thầy gấp lại. Thầy Trương đứng dậy, vén cái rèm đỏ, buông ở trước ban thờ sang hai bên. Ở đằng sau lộ ra bức tranh, chỗ hương án. Vợ chồng ông bà Thiệp vừa nhìn thì rùng mình. Bàn thờ gian chính là nơi thờ cúng gia tiên. Người ta thường đặt lên đó bài vị hoặc là di ảnh của người đã khuất. Ấy thế nhưng trên bàn thờ nhà thầy Trương lại có một bức tranh vẽ một khuôn mặt dữ tợn. Đôi mắt đỏ lòm lòm. Người ta nhìn vào mà cảm thấy có phần hung ác nanh nọc. Hai vợ chồng ông Thiệp cũng không có dám tò mò hỏi. Thầy Trương đặt tờ sớ lên trên ban, thắp 3 que nhang, rồi dì dầm khấn vái. Một lát sau, thầy Trương xin 3 đồng đài âm dương, quan sát quẻ mới gieo, rồi chậm rãi. Chồng cung khảm, lấy vợ cung càn. Theo cung mệnh, trên bát quái thì ấy là lục sát. Ý là vợ chồng lấy nhau tất sinh ra sát khí. Trong nhà lục đục khó yên, thường hay gặp những bất chắc, thậm chí là tai nạn, bạo bệnh. Về cái chuyện vợ chồng con trai ông bà hiếm muộn ấy, là vì có bệnh, nhưng tất yếu là do vận khí của vợ chồng. Nếu không tìm cách thay đổi thì có đến chết già, ông bà cũng đừng có nằm mơ có cháu trông gậy. Bà Lam nghe đến đây liền huých huých tay chồng. Đấy, tôi bảo mà ông có nghe đâu. Hồi đấy nhất quyết cứ để thằng Thái nó lấy con Mai làm gì. Mà ban đầu nhìn con Mai là tôi thấy không có thiện cảm rồi. Gớm chửa, đàn bà con gái gì mà cái gò, cái da mặt nó có dính sát vào cái gò má đấy. Hốc mắt thì sâu hoắm hoắm vào. Chết chửa. Giờ thì ông sáng mắt ra chưa? Lấy về mấy năm nay, đến cả một mụn con còn chả đẻ được. Lại còn trông gì đến thằng cháu đích tôn. Ông Thiệp nhíu mày, quay sang thầy nhẹ giọng. Dạ, nói thật với thầy là đứa con dâu nhà tôi nó khó mang. Thế nhưng mà vẫn cứ xin thầy tìm cách để giúp nó sinh một lần. Mà làm sao cho nó sinh đúng con trai? Chứ nếu mà ra con hiểm thì chắc là nhà chúng tôi tuyệt tử. Đến lúc ấy thì mặt mũi nào mà ngồi chung mâm với dòng họ à thầy? Thầy Trương nghe xong trầm ngâm một hồi, đưa tay vuốt vuốt cằm. Cách thì thật ra là có, chỉ là ông bà có dám để vợ chồng nó thử không thôi. Ông bà Thiệp Lam còn chưa kịp hỏi, thầy Trương đứng dậy thủng thẳng đi vào buồng. Đoạn ông lấy ra một cái lọ bằng sứ nhỏ bằng 2 ngón tay, mang ra đưa ông Thiệp. Đây chính là cửu anh dược, được tôi phối từ 9 vị thuốc khác nhau. Tất cả đã phơi nắng đủ 7-7-49 ngày, lại có dùng thêm nước phép để lắng cốt, cúng trước minh thần đủ 14 ngày. Mang về, hàng ngày nhỏ một giọt vào đồ ăn thức uống của con dâu ông bà, dặn vợ chồng chúng nó cứ sinh hoạt đều đặn. 3 tháng sau, nếu mà không đậu thai thì cứ quay lại đây tìm tôi. Bà Lam mừng rỡ nhìn chồng, rồi lại nhìn thầy Trương thắc mắc. Thầy ơi, thật thế sao thầy? Nhưng sao lại thử? Cửu anh dược chắn là sẽ giúp con dâu ông bà sinh con trai. Tuy nhiên sẽ có vài tác dụng phụ trong quá trình mang thai. Thuốc này uống vào khiến cho đầu óc hơi mệt mỏi, dễ sinh ra ảo giác, hoặc là gặp ác mộng, khiến tâm lý không ổn định. Vậy mới nói là có dám thử hay không? Ông Thiệp lưỡng lự nhìn sang vợ, còn chưa biết trả lời như thế nào. Bà Lam đã chen vào. Không sao thầy ạ, miễn là đẻ con trai. Còn về phần tâm lý, thì cứ làm cho tinh thần con Mai nó vui vẻ là được chứ gì. Thầy Trương lại dặn, nhớ kỹ, việc cho uống thuốc vào trong đồ ăn thức uống con dâu ông bà là phải tuyệt đối bí mật, không thể để cho người ngoài biết. Nếu không, cửu anh dược sẽ không phát huy được công dụng. Đến lúc ấy, con dâu ông bà có đẻ được hay không thì cũng đừng đến tìm tôi. Nghe chưa? Vợ chồng ông bà Thiệp cẩn thận ghi nhớ kỹ lời của thầy Trương, quay sang tỏ ý muốn tạ lễ cái lọ thuốc vừa rồi. Thầy chỉ cười cười. Thôi, ông bà cứ cầm về, tôi trả lấy tiền, xem như đây là cái duyên. Tôi cũng muốn giúp ông bà có thằng đích tôn để nó mày nó mặt với dòng họ. Nói thêm vài ba câu, ông Thiệp bà Lam xin phép thầy ra về. Nhìn bóng lưng của vợ chồng ông bà đi xa, trên khuôn mặt lạnh băng của thầy Trương bỗng nhiên vén lên một nét cười rất khó đoán. Hai vợ chồng ông bà Thiệp Lam có với nhau hai người con, một trai một gái. Đặt tên lần lượt là Hoa, Thoa và Thái. Cô Thoa là con gái lớn, hiện đã lấy chồng và có một đứa con. Ngôi nhà của vợ chồng cô Thoa đang ở cách nhà ông Thiệp bà Lam không xa, tiện cho việc đi lại. Cho nên là cô Thoa thường xuyên về nhà thăm nom bố mẹ đẻ. Ấy nói là thăm nom chứ mỗi một lần Thoa về nhà thì kiểu gì cũng lại có xích mích với vợ chồng em trai mình. Con trai út là Thái, anh đã 30 tuổi, lấy chị Mai đã hơn 3 năm nay mà chưa có lấy nổi một mụn con. Dù vợ chồng cũng đã chạy chữa khắp nơi, nhưng dường như là ông trời không muốn Mai có huyết mạch đầu lòng. Điều này khiến cho vợ chồng ông bà Thiệp Lam vốn đã không ưa, lại càng thêm buồn bực đứa con dâu nhà mình. Chẳng thế, ngoài cái việc là cây độc không trái, gái độc không con ra, bà Lam bà ấy tìm mọi cách để bỉ bôi. Tỉ như là ngấm chửa cái con đấy đấy, đàn bà con gái gì mà má da thịt cứ dính sát lên trên cái gò. Cái gò đó cứ nhô cả lên, lại càng tôn thêm cái ánh mắt sâu hăm hoắm. Đàn bà con gái gì mà mắt thì tròng trắng nhiều, tròng đen ít. Đôi lúc loáng thoáng nhá nhá nhem nhem, trông cái tròng đen trong mắt con bé nó như cái hạt đỗ. Cái tướng này là nó sát nhân lắm. Đàn bà con gái gì mà cái cằm nó cứ nhọn vẹo cả ra, cái mặt thành ra như cái lưỡi cày, không có phúc có đức gì cả. Hớm chửa, nhìn cái mặt nó đã không thấy có phúc có đức thì lấy đâu ra đường con đường cái. Mai về làm dâu nhà ông Thiệp cũng chẳng sung sướng gì, mặc dù nhà bố mẹ chồng cô cũng được coi là có của ăn của để. Đám cưới hai vợ chồng ban đầu vấp phải sự phản đối kịch liệt, nhưng với sự kiên quyết của mình, anh Thái làm cho bố mẹ anh phải chấp nhận Mai về làm dâu con trong nhà. Tạm thời vốn riêng để dành chưa được là bao, cho nên vợ chồng vẫn phải sống chung với nhà ông Thiệp. Đợi đến khi kinh tế hai vợ chồng ổn định sẽ tính đến chuyện mua nhà riêng. Thái là một người đàn ông hiểu chuyện, biết không chỉ ông Thiệp, bà Lam mà cả chị gái mình đều có thành kiến với Mai. Anh vẫn cứ an ủi vợ, quan tâm từng chút, khiến cho Mai cũng phần nào cảm thấy ấm lòng. Tuy nhiên, ông Thiệp bà Lam lại là kiểu người cổ hủ, khó tính. Khi biết Mai khó mang bầu, ông bà tỏ ra là khá cứng nhắc với con dâu. Có đợt ông bà còn định cưới thêm một cô vợ nữa cho Thái, Thế nhưng Thái ra sức phản đối, ông bà đành chịu. Ngày nọ chả biết là nghe ai, ông Thiệp và bà Lam tìm đến nhà thầy Trương thỉnh một bài thuốc bí truyền cốt để vợ chồng Thái sinh cho ông bà một đứa cháu trai kháu khỉnh. Những ngày sau đó, thái độ của ông Thiệp bà Lam đối xử khác hẳn với con dâu. Điều này không chỉ khiến cho mọi người trong nhà bất ngờ, mà thậm chí đến cả chị Mai cũng ngạc nhiên. Theo lời thầy Trương dặn, ông bà lựa lời khéo nói với Mai Thái về chuyện sinh hoạt của hai vợ chồng. Đồng thời mỗi bữa cơm hàng ngày thì đích thân bà Lam xuống bếp để dễ dàng bỏ cái cửu anh dược vào trong cơm của con dâu mà không lo ai phát hiện. Có lần Thái đi xuống bếp, thấy mẹ đang cầm cái lọ gì bỏ lúi húi vào nồi canh. Hỏi thì bà Lam lấp liếm bảo ấy là cái lọ gia vị đấy. Anh cũng chẳng để ý nhiều, quay lên nhà. Hôm qua, chị Thoa có ghé về, thấy tính khí của bố mẹ mình quay ngoắt với con dâu, chị Thoa phàn nàn. Chẳng phải là mọi ngày, bố mẹ cứ toàn lườm Minh Nguyết con Mai. Nó làm gì bố mẹ cũng chả ưng mắt. Thế sao đợt này tự nhiên lại quan tâm con dâu thế? Ông Thiệp đang ngồi cau mày. Thôi, chị im đi. Nó chuẩn bị sinh cháu đích tôn cho tôi bế rồi đấy. Mẹ kiếp, lần này để xem mấy cái tay trong họ đấy. Nó còn chê tôi không có cháu trai nối dõi không nào. Gớm chửa, chứ mà cứ tình hình này, không để cho tôi được thằng cu, tôi bế tôi bồng. Đi ăn cỗ, chúng nó lại nói kháy, nó bắt cha con tôi ngồi mâm dưới, tức bỏ mẹ dậy chứ lệ. Thoa nhìn vẻ đắc ý của bố, cũng không muốn nói thêm gì nữa, bĩu môi mà đi ra ngoài. Riêng Thoa cũng chẳng ưa gì Mai. Ấy chính là vì cái chuyện hôn nhân của vợ chồng Mai Thái, mà mỗi một lần về nhà cô cứ sinh sự với vợ chồng em mình. Nếu không vì thằng em trai cố chấp, cô cũng chẳng muốn Mai về làm dâu nhà này. Chồng của Thoa thì ngược lại, Sĩ luôn luôn cười nói vui vẻ với Mai. Mỗi một lần ghé qua nhà bố mẹ vợ, chưa bao giờ nặng nhẹ với em dâu. Thế nhưng cái ánh mắt của Sĩ lại nhìn Mai rất lạ. Ẩn sâu trong ánh mắt ấy như có điều gì khác thường mà chỉ riêng Sĩ mới biết. Trong khoảng thời gian này, ông bà Thiệp Lam luôn cố gắng làm cho Mai vui vẻ. Bà Lam nói Mai cứ đi làm, mệt thì nghỉ, việc nhà thì không cần phải bận tâm. Còn cơm trưa bà nấu sẵn cho Mai mang theo. Đừng có ăn cơm đường cơm chợ, nó không tốt. Bà Lam lấy lý do là ăn cơm bên ngoài ấy, nó không có vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất thiết phải ăn những đồ ăn thức uống bà đã chuẩn bị. Mai từ hồi về làm dâu chưa bao giờ thấy hạnh phúc như vậy. Việc ông bà Thiệp mong mỏi một đứa cháu từ lâu đã không ít lần tạo cho Mai áp lực. Nhưng có vẻ như lần này tâm trạng của cô rất tốt. Biết đâu lại có thể mang bầu thì sao? Nghĩ đến cảnh đứa con chào đời được sự chào đón và thay đổi cái nhìn của mọi người, Mai cũng phấn khởi lắm. Thế nhưng cô không biết được là cái bóng đêm ma quái và sự hãi hùng đang chuẩn bị đổ lên cả gia đình mình. Đúng 2 tháng sau, chuyện bất ngờ đó là Mai đúng đã đậu thai. Cầm trên tay tờ giấy xác nhận của bác sĩ, Thái lao vào trong nhà hò reo như một đứa trẻ khi biết tin mình sắp được làm cha. Cả nhà ông Thiệp bà Lam ai cũng vui mừng khôn xiết. Chỉ có riêng Thoa liếc mắt cười khẩy. Gớm, cũng bình thường mà. Được bố mẹ chồng tầm bổ chiều chuộng như thế mà không có bầu mới là lạ đấy. Sĩ bên cạnh huých vợ. Ok em Mai em có bầu là cái chuyện tốt, mình phải chia vui chứ. Lại quay sang vợ chồng Thái Mai. À đúng rồi, lát nữa anh chị làm bữa cơm, xem như là đón cháu nhỏ. Tối nay cả nhà ta liên hoan hả? Thái Mai cười gật đầu đồng ý. Nhìn Mai vui vẻ bên Thái, trên nét mặt luôn luôn hòa nhã của sĩ, bất giác hiện lên một nét không vui, như chính anh thực tâm không muốn mà đang phải cố tỏ ra bình thường vậy. Bên cạnh, bà Lam nhìn sang ông Thiệp, vậy là cửu anh dược của thầy Trương đã phát huy được một nửa tác dụng. Bây giờ chỉ còn đợi tin vui tiếp theo nữa. Từ khi biết mình mang thai, Mai vừa vui lại vừa bất an. Không hiểu làm sao mấy bữa nay cô liên tục gặp phải những cơn ác mộng kinh hoàng. Cơn ác mộng ập đến, cô sợ đến nỗi tỉnh dậy, mồ hôi mồ kê đầm đìa trên trán. Mai nói chuyện này với chồng. Thế nhưng Thái chỉ cho rằng là do vợ mình mới mang thai lần đầu, trong người mệt mỏi suy nhược, lại thêm việc lo lắng vì lần đầu mang thai mới sinh ra những thứ đó. Ông bà Thiệp Lam cũng động viên con dâu hết lời. Bà Lam kể, hồi bà mang bầu con Thoa, thằng Thái, có những đêm bà còn chả ngủ được. Bà an ủi con dâu rằng đó chỉ là dấu hiệu thường gặp ở những ngày đầu thai kỳ. Được gia đình chồng hết mực động viên, Mai cũng yên tâm phần nào. Nhưng hôm nay mới đặt lưng xuống giường, Mai bỗng nhiên hét lên kinh hãi một tiếng. Thái nằm bên cạnh giật mình. Sao? Có chuyện gì thế? Mai! Mai ơi! Mai! Mai lúc này sắc mặt tái xanh. Cô chỉ ra ngoài cửa sổ. Anh ơi! Ở ngoài cửa sổ có cái đứa bé. Có cái đứa bé nó trèo ngược trên cành cây. Đầu nó to lắm. Nó trợn mắt nhìn vào trong phòng này. Nói đoạn, Mai kéo chăn kín mặt, nằm co rúm một góc. Thái thấy vợ mình run bần bật, cũng chột dạ. Anh chậm chậm tiến ra cửa sổ mà nhìn. Dĩ nhiên là bên ngoài làm gì có gì đâu. Cây xoài ông Thiệp trồng cạnh nhà, cao tương đương với tầng mà vợ chồng anh đang ở, vẫn im lìm trong bóng tối. Mấy cơn gió thi thoảng thổi qua kẽ lá xào xạc, nghe thấy rần rợn. Thái đóng cửa sổ, rồi quay vào giường, ôm lấy vợ an ủi. Có lẽ đó chỉ là một thoáng nhìn nhầm của Mai mà thôi. Mong ước có một đứa con khiến cho Mai có chút ám ảnh. Lại thay đổi sinh lý cơ thể mới sinh ra thần hồn nát thần tính. Dỗ vợ một lúc lâu, đoạn hai vợ chồng tắt đèn đi ngủ. Mai cuối cùng cũng đành phải tin lời Thái và bố mẹ chồng về những sự ma quái cô gặp. Nhưng Mai không chỉ nhìn thấy thứ đáng sợ ấy ngày một ngày hai. Ác mộng về một đứa bé sơ sinh còn đỏ hon hòn, dây rốn còn lòng thòng. Nó bò đành đạch ở dưới nền nhà, rồi bất thình lình lót trồm tới. Cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại nhiều ngày, khiến cho tinh thần của cô càng ngày càng suy kiệt. Đỉnh điểm là tối ngày hôm nay, hai vợ chồng vừa nằm được một lúc, Mai chợt nghe tiếng động kỳ lạ ở trong phòng. Âm thanh càng lúc càng lớn, Mai không tài nào ngủ được. Quay sang chồng, thấy anh vẫn đang ngáy khò khò. Đang định gọi Thái dậy kiểm tra xem liệu có phải là có cái con gì nó chui rúc vào trong tủ quần áo, nó gặm, nó nhấm. Bắt nó ra chứ không thì hỏng hết cả đồ. Thế nhưng Thái vẫn cứ nằm im. Mai bực mình, mặc dù là trong dạ có chút sợ, nhưng cô cũng quyết tâm lần mò ra khỏi giường, tìm kiếm cái con vật đáng ghét phá giấc ngủ của cô. Men theo ánh đèn ngủ, Mai chậm chậm đi về phía tủ quần áo. Tiếng lộc cộc lẫn trong tiếng bước chân của cô vang lên khô khốc trong đêm. Nghe loáng thoáng qua, tựa như là tiếng đinh đóng quan tài. Mai sợ hãi cầm vào tay nắm tủ. Cô nhắm mắt. Cô chỉ sợ khi cánh cửa đó mở ra, thứ cô nhìn thấy là một khuôn mặt lạ hoắc, vốn không nên tồn tại. Hít sâu một hơi, Mai nghiến răng nghiến lợi, mở mạnh hai cánh tủ bung cả ra. Nhưng bên trong chẳng có thứ gì ngoài quần áo. Cô thở phào. Lúc đang chuẩn bị quay lại thì đột nhiên Mai cảm thấy sau gáy mình lạnh lạnh. Cô quay lại nhìn, Mai kinh hoàng rú lên một tiếng khiếp đảm. Một đứa bé xanh xao gầy guộc nhưng lại có cái đầu to quái đản đang treo lủng lẳng ở trên trần nhà. Hai mắt đứa bé tỏa ra ánh đỏ âm u. Trong khoang miệng của nó, ngoài cái mảng hàm dưới là lợi đỏ hon hòn, thì hàm trên là răng nhọn chồng chéo lên nhau. Khuôn mặt của nó nham nham nhở nhở, da thịt cứ nhẻo nhào, bùng nhà bùng nhùng. Bốc ra từ ấy cái thứ mùi tanh tẩm lợm. Đứa bé bò đành đạch ở trên trần nhà phẳng lì, sơn bóng, đến cả thạch sùng còn khó bò. Mai còn đang bàng hoàng thì nó chồm thẳng về phía Mai, há to miệng như muốn nuốt sống cô vào bụng. Mai, Mai, dậy, dậy, em làm sao thế Mai? Mai ơi! Đôi mắt kèm nhèm mở ra, bàng hoàng nhìn về phía trước. Mai nhận ra là chồng gọi. Thái khẽ lau mồ hôi trên trán của vợ, dịu dàng. Khiếp, em mơ cái gì mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế này, lại còn nói sảng như thế. Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, nhưng Mai rúc vào lòng chồng, run rẩy. Anh ơi, em mơ thấy ma, vẫn là cái đứa trẻ con đó. Anh ơi, nó theo nó ám em này anh ơi. Thái ôm chầm lấy vợ. Dù đã mấy lần anh nghe Mai kể về cái thứ đáng sợ mà cô gặp phải, nhưng lập trường của một người thanh niên theo chủ nghĩa duy vật như anh không bao giờ tin vào thế giới tâm linh. Thái xoa nhẹ nhẹ lưng vợ dỗ dành. Thôi nào, thôi, em mệt quá rồi, nhìn gà hóa quốc, đêm mộng mị linh tinh thế thôi. Thôi, thế Mai nghỉ, không đi làm nữa, ở nhà anh nuôi, rồi lo dưỡng thai, chờ chồng em thế này anh sốt ruột lắm. Mai biết tính chồng, cô không dám nói thêm gì nữa. Cả đêm hôm ấy cô níu chặt vào cánh tay của Thái, không ngủ nổi, cứ nằm trằn trọc cho đến tận sáng. Ở ngoài kia, trên cành cây xoài, mặc dù trời không có gió, ấy thế nhưng những tán cây cứ xào xạc. Ngày hôm sau, Mai xin công ty cho nghỉ một buổi, bởi vì cô vẫn còn mệt mỏi và ám ảnh về chuyện đêm qua. Cô đem chuyện này kể với mọi người trong nhà. Chị Thoa bĩu môi. Khiếp thật đấy, trên đất tổ tiên nhà tôi mà cô còn nhìn thấy mấy thứ tà uế đấy à? Ý cô là bảo nhà tôi bị ma ám đấy. Mai vội vàng xua tay. Không, em không phải có ý như thế. Nhưng mà em nhìn thấy thật. Đứa bé đó, em đã mấy lần nhìn thấy nó. Bà Lam đảo mắt, nhớ đến lời thầy Trương dặn tới tác dụng phụ của cửu anh dược. Bà động viên. Không sao đâu con, con đừng có lo lắng quá. Từ lúc con về làm dâu nhà này cũng đã hơn 3 năm rồi. Đâu có cái vấn đề gì đâu, phải không nào? Chắc là do mong mỏi có con quá, cho nên ám ảnh một tí thôi. Lát nữa mẹ sang bên nhà ông Lang bốc cho ít lá thuốc về uống, cho nó thư giãn tinh thần con nhé. Mai gật đầu, nhưng trong lòng của cô lại cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Ừ thì nếu như chỉ một lần, hai lần thì thôi, nhưng cô liên tục gặp phải đứa bé ma quỷ nọ từ lúc mang thai đến giờ, chắc chắn là có điều gì đó bất thường. Ngặt một nỗi là không ai trong nhà hiểu tâm trạng của cô lúc này. Có chăng chỉ là chờ đợi ngày đứa con trong bụng của cô ra đời mà thôi. Nghĩ vậy, Mai tự trấn an mình để có tinh thần ổn định nhất chờ đến ngày sinh nở. Mang thai đến tuần thứ 14, gia đình ông bà Thiệp Lam đã có kết quả về giới tính của thai nhi. Đúng như lời hứa của thầy Trương, cái thai trong bụng Mai đích xác là con trai. Điều này khiến cho ông bà Thiệp Lam mừng đến phát khóc. Sau này để rồi xem, còn đứa nào dám nói là nhờ ông tuyệt tự, rằng thì là con trai con dâu ông bị tịt đẻ. Giờ đây mỗi một lần đi ăn cỗ ở trong họ, ông không lo bị bàn tán rằng là nhà ông không có thằng cháu nối dõi. Ông cứ thế ngẩng cao đầu vì thằng cháu đích tôn quý tử của mình. Thường thì quá trình mang thai của người mẹ sẽ kết thúc vào tam cá nguyệt cuối cùng trong ba tam cá nguyệt, được phân chia trong thời gian 9 tháng 10 ngày. Nhưng từ khi mang thai cho đến khi chuyển dạ sinh của Mai chỉ vòn vẹn có 7 tháng 7 ngày. Khi đưa Mai vào bệnh viện, bác sĩ bất ngờ khi thấy một thai phụ mới mang thai hơn 7 tháng mà lại có dấu hiệu sinh nở. Bụng của Mai cũng tương đối như những bà bầu sắp sinh khác. Kết quả siêu âm thai nhi cũng hoàn toàn bình thường. Bác sĩ trực ca sản của Mai, ai nấy đều tỏ ra lo lắng. Em bé sinh thiếu tháng có thể gặp vấn đề về sức khỏe hoặc phải nằm viện lâu hơn so với những đứa trẻ sinh đủ tháng. Không chỉ là về sức khỏe của thai nhi, đó còn là vấn đề của người mẹ. Ngoài hành lang lúc này, ông bà Thiệp Lam đứng ngồi sốt ruột. Thái thì chắp tay đi đi lại lại, hai tay vân vê vạt áo sơ mi đến mức nhầu nhúm. Vợ chồng nhà thoa sĩ cũng gọi điện hỏi thăm, rồi nói khi nào xong công việc ở cơ quan sẽ đến sau. Tiếng kêu đau đớn của người sản phụ khi vượt cạn, nhưng cũng là hạnh phúc của những người ở bên ngoài. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua đối với Thái và vợ chồng ông bà Thiệp Lam như kéo dài cả thế kỷ. Khoảnh khắc tiếng khóc chào đời của đứa bé cất lên ở bên trong thì cũng là lúc Thái vỡ òa trong sung sướng. Ông Thiệp ôm chầm lấy bà Lam, mặc kệ những đôi mắt xung quanh đang trố lên nhìn khi chứng kiến ông bà già mừng rỡ như con trẻ. Một lát sau khi được sự cho phép của bác sĩ, vợ chồng ông Thiệp và Thái được vào thăm hai mẹ con. Thái đến bên giường của vợ, nắm lấy tay vợ ân cần. Ông Thiệp bà Lam ôm đứa bé, suýt xoa cưng nựng, quay sang thì thầm với nhau. Ồ, tài thật đấy nhỉ. Yeah. Đúng là thầy Trương tài thật đấy. Đúng đấy ông ạ, uống có tí thuốc thôi mà bảo đẻ là đẻ được nhỉ, mà lại còn 100% là con trai thế này. Ngâm chờ, nhìn nhìn cái chim của thằng cu nó to thế này cơ mà. Đúng là thằng đít nhôm của tôi. Ban đầu tôi cũng ngờ ngợ, nhưng mà từ lúc con Mai nó bảo là nó có bầu là tôi tin rồi. Giỏi, công nhận là thầy giỏi. Nào nào, cháu nội của ông, chim mày to thế nhỉ. Đúng là thằng đít nhôm của ông. Ông Thiệp hướng về đứa cháu đang bồng ở trên tay tặc lưỡi. Sau này đít nhồm lớn lên làm ông nọ bà kia nhá, để ông nắm sôi con nhá. Ô cái miệng cả, ô giống thằng bố nó y như tạc. Trả tiền sư nhà mày, trả tiền sư nhà mày. Đứa bé đang nhắm mắt tự nhiên mở ra. Thế nhưng lúc ấy, trong giây lát thôi, hai ông bà đứng hình. Mắt của đứa bé trợn lên, toàn là lòng trắng, nhìn chăm chăm thẳng vào mặt ông Thiệp. Trong giây lát ngay sau đó, nó lập tức nhắm nghiền. Khoảnh khắc giây lát ấy làm cho bà Lam bên cạnh thẳng thốt. Ông ơi, nó vừa mở mắt. Nó vừa mở mắt ông ơi. Câu nói của mẹ làm cho vợ chồng Thái và cả ông Thiệp ngạc nhiên. Ông Thiệp cau mày. Có phải không nhỉ? Lúc này tôi đang mãi nhìn chim. Mà bà nào... Con nít con nôi mới đẻ làm sao mà mở mắt. Mắt mới chả mũi. Bà dạo này cứ cắm đầu vào cái sợi smartphone, gớm nữa xem mấy cái bọn trẻ danh cho lắm vào đấy. Cu nhỉ bà nội nói oan cho cháu ông nhỉ. Bà nội hử quá. Bà Lam ngẩn ra. Rõ ràng ban nãy chính mắt bà thấy đứa cháu trai quý tử sơ sinh ấy, thế mà vừa trợn cả mắt lên. Làm sao lại như thế nhỉ? Bà Lam lắc đầu, bà không suy nghĩ thêm nữa. Có lẽ đúng như ông Thiệp nói, bà hoa mắt thật rồi. Nói ra có khi người ta còn cười cho thối mũi chứ chả chơi. Hai ông bà đặt tên cho đứa bé cũng vừa khớp với ý của vợ chồng Thái. Cả nhà đều vui vẻ điền tên thành viên mới vào tờ khai sinh. Ở nhà gọi tên tục của nó là thằng Cu Tít. Từ giày về sau, nó là cháu đích tôn quý tử của nhà ông Thiệp. Lớn lên sẽ gánh vác cơ ngơi nhà ông, dạng danh dòng họ. Mình nghĩ thôi mà ông Thiệp vui đến muốn nhảy cẫng cả lên. Không ngừng nói về tương lai rộng mở của thằng cháu. Kể cả trên đường đưa Mai xuất viện về nhà. Thế nhưng kể từ lúc này, tai ương tăng tóc, nó giống như là một đám mây đen đang kéo về bủa vây lấy ngôi nhà ông, nhấn chìm niềm vui sướng hân hoan của gia đình ông vào một cái hố sâu tuyệt vọng và kinh hoàng. Từ lúc đẻ thằng Tít, Mai không còn gặp những cơn ác mộng như mấy đêm vừa rồi nữa. Nhìn đứa con chịu bố, chịu ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay mẹ, khiến cho Mai lại rất yên tâm. Trộm vía là thằng bé nó không hề quấy khóc giữa đêm, cứ bú no sữa mẹ là lăn đùng ra ngủ. Tuy nhiên, có mấy đêm nằm cạnh con, chẳng hiểu làm sao, Mai lại cứ cảm thấy gai gai xương sống, mà không biết lý do là gì. Đận trước lúc du thằng Tít ngủ, Mai giật mình hoảng hốt, loáng thoáng trông thấy làn da của con mình chuyển sang màu xanh thẫm. Trên ấy nổi đầy những đường gân đen chẳng chịt. Thế nhưng cũng chỉ trong giây lát, khi Mai bình tĩnh lại mới hoàn hồn. Hóa ra là cô nhìn nhầm, có thể là do ánh đèn ngủ nó nhá nhem tù mù. Chứ bên làn da thằng bé vẫn cứ hồng hào, khỏe mạnh thế này cơ mà. Hôm nay là ngày đầy tháng của thằng Cu Tít, nhà ông Thiệp làm vài mâm cơm cúng tổ tiên. Chiều tối, thành viên trong gia đình nhà ông đều có mặt đầy đủ. Vợ chồng Sĩ cũng đến chia vui với gia đình em vợ, nhưng Thoa nói là sẽ đến sau, vì phải đón con đi học về. Theo phong tục, nhà ông Thiệp bày biện một mâm cơm cúng. Bà mụ bao gồm bộ tam sen có tôm luộc, trứng luộc, thịt lợn luộc, 12 bát chè hoa cau nhỏ, 3 bát chè lớn, 13 đĩa xôi và một con gà. Bà thầy cúng lễ đầy tháng cho thằng Cu Tít đọc bài văn khấn xong, tung 2 đồng xu xin âm dương. Bà vừa nhìn quẻ reo xuống thì tự nhiên ngẩn người. Sao lại thế này nhỉ? Thấy nét mặt kinh ngạc của bà thầy cúng, ông Thiệp mới hỏi. Dạ, có chuyện gì thế hả cô? Bà thầy nheo mắt, trong đôi đồng tử đã từng kinh qua nhiều năm lễ lạt, ánh lên một tia nhìn, khiến ông Thiệp lộ vẻ bất an. Bà thầy ngập ngừng. Thứ cho tôi nói thẳng. Gia tiên nhà ta không chấp nhận đứa bé này. Lời bà thầy vừa nói khiến cho ông Thiệp thừ người. Còn chưa kịp định thần hỏi đầu đuôi thì bỗng giọng nói lớn cắt ngang làm cho mọi người giật mình. Cái gì? Vợ tôi gặp tai nạn? Ở đâu? Ở đâu? Ai nấy đều quay ra kinh hãi bởi giọng nói vừa rồi chính là của Sĩ. Anh đang nghe điện thoại với khuôn mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu. Sĩ vô thức đánh rơi cái điện thoại xuống. Cả người khuỵu xuống như là không xương, miệng lắp bắp. Thỏa, vợ con bị tai nạn. Vợ, mấy con chết cả rồi. như một tia sét đánh ngang tai. Gia đình ông Thiệp há hốc mồm chết sững. Thái vội vàng lao đến đỡ lấy anh rể. Ông Thiệp cũng nhào tới. Anh nói linh tinh cái gì? Chẳng phải là con Thoa nó đi đón con nó tan học rồi sao? Nhưng rất nhanh chóng, ông Thiệp ngẩn ra lẩm bẩm. Đúng rồi. Bây giờ tối rồi. Mẹ con nó cũng đáng lẽ phải về đấy rồi chứ. Sĩ tức tốc chạy ra chỗ xe máy, vừa tra chìa khóa, vừa mếu máo. Con cũng không biết nữa. Người ta bảo là hiện tại hai mẹ con bị tai nạn ở ngay cạnh công trường xây dựng. Con phải đến đó ngay. Nói xong, sĩ vội vã phóng xe thẳng ra cổng. Bà Lam nghe được tin dữ, lăn ra bất tỉnh. Bà thầy cúng ở bên cạnh nói. Nào, cả nhà bình tĩnh. Mọi người ai đi được thì đi. Bà Lam ở nhà tôi trông cho. Đoạn, bà quay sang giữ tay Mai. Cô nữa, cô mới sinh em bé được một tháng. Không nên đến những chỗ như thế. Ông Thiệp và Thái khẩn trương đi. Cả hai ruột gan nóng như lửa đốt. Thầm cầu trời khấn Phật cho mẹ con Thoa không bị vấn đề gì nghiêm trọng. Mọi người đi rồi. Bà thầy cúng nhìn sang thằng Cú Tít đang nằm ở trong tay Mai cười cười. Đứa bé này rõ ràng có gì đó rất lạ. Từ trước tới giờ đã đi cúng cho bao nhiêu nhà, chưa bao giờ bà thầy lại cảm thấy sợ hãi như lúc này. Lễ đầy tháng cho con nít, nó mang một nét đẹp thiêng liêng, ý là mong muốn cho em bé những điều tốt lành bình an. Vậy mà bây giờ, bà thầy chẳng hiểu làm sao lại sinh ra cảm giác thấp thỏm dần dần, y như là có cái thứ tà uế gì đó đang ẩn nấp ở bên trong đứa bé, chỉ chờ cơ hội ra tay lấy mạng từng người ở trong nhà. Mai vẫn còn đang thất thần lo lắng thì điện thoại của cô réo lên, là số của Thái gọi đến. Đúng như sĩ nói ban nãy, hai mẹ con Thoa đã chết. Bà thầy cúng hít sâu một hơi, bà lấy một tờ sớ viết rồi đưa cho Mai đọc, đưa ngón tay che trước miệng ra hiệu im lặng như không muốn nói gì đó cho những thứ ở trong ngôi nhà này nghe được. Mai nhìn vào tờ sớ, sau gáy cô không tự chủ được mà nổi lên từng mảng gai ốc. Trong tờ giấy, bà thầy viết: nhà cô nhiều khả năng là bị tà uế nó ám toán rồi. Phải mau tìm thầy bà cao tay về giải hạn ngay. Mai đọc xong, bà thầy lập tức châm lửa đốt tờ sớ. Mai khó hiểu đang định hỏi thì bà thầy trợn mắt đưa tay kéo ngang miệng, ra dấu là không được nói. Đôi mắt của bà vẫn không ngừng nhìn về phía thằng Cú Tít. Trong lòng của bà dấy lên một nỗi lo sợ. Đáng ra, mẹ con Thoa đã có mặt ở nhà từ lúc chiều để cùng làm lễ đầy tháng với mọi người. Thế nhưng Thoa vốn chẳng ưa gì em dâu, cũng không muốn tham gia vào lễ đầy tháng ấy. Cho nên lúc đón con gái đi học về, Thoa không đưa con mình qua nhà bố mẹ đẻ, mà tạt sang đường khác, định bụng đi về nhà mình. Lúc đèo con qua một cái ngã ba vắng người thì bất chợt đèn đường tắt lịm, cả khu đường chìm trong tăm tối. Thoa bật đèn xe, thế nhưng cảnh tượng kinh khiếp đột nhiên hiện ra trước mắt. Một đứa con lít đỏ hon hòn đang bò đành đạch ở dưới đường. Thấy ánh đèn xe của Thoa, nó đột nhiên ngẩng phát đầu lên, cười đầy quái dị. Đứa bé có cái đầu rất to, chọc lóc, nơi vầng trán chẳng chịt tia máu xanh thẫm như xác chết. Làn da của nó trắng bệch như bôi phấn, khóe mắt kéo đôi nhãn cầu đỏ như máu tét ra đến tận vành tai. Hai con ngươi đỏ ánh lên, vương đầy tơ máu. Thoa vẫn còn đang choáng váng. Đứa bé nhảy bổ lên đầu xe máy của Thoa. Nó ngoác cái mồm, nó rít lên một tiếng khiến cho Thoa kinh hãi. Hàm dưới của nó chỉ toàn là lợi đỏ hòn, nhưng hàm trên thì là chi chít những răng đan xen vào nhau đến rợn người. Thoa hoảng hốt đánh lái sang một bên, tông thẳng vào cổng của công trường xây dựng. Tay ga xe máy vẫn theo quán tính vặn lao về phía trước. Hai mẹ con Thoa lao thẳng vào một đống sắt thép lởm chởm ở bên trong. Cây thép cứng xuyên vào mắt con gái của Thoa ngồi đằng trước, tiếp tục chọc thủng đầu đứa bé rồi đâm thẳng vào ngực của Thoa, xuyên qua tim, thấu ra tận đằng sau lưng. Máu me văng tung tóe. Hai mẹ con Thoa chết ngay tại chỗ. Người dân ở cạnh đó khi nghe tiếng hét, tiếng va chạm liền chạy ra. Thế nhưng đã muộn, hiện trường vô cùng thương tâm và khủng khiếp. Nhiều người không cả dám nhìn. Có người quá kinh hãi mà lên cơn tăng sông, thở hồng hộc. Có người thì quay ra nôn thốc nôn tháo. Có người gan dạ hơn thì tiến đến xem túi sách của Thoa mang theo, tìm điện thoại để gọi cho người thân. Trong khi người khác gọi cho bên cơ quan chức năng đến giải quyết. Thế nhưng bất kỳ ai khi nhìn vào cái que thép mà cũng phải run. Cái que thép vẫn còn đang lắc lên bần bật. Que thép xuyên thẳng qua hốc mắt của đứa con. Cái đoạn lòi ra đằng sau đầu của đứa bé còn bê bết lẫn máu, và cả óc trắng đang nhèo xuống ướt đẫm trên ngực áo của Thoa. Cái que thép lại tiếp tục xuyên qua ngực Thoa, cắm thẳng vào tim. Dường như là cú đâm quá mạnh, nó phá cái tầm lưng. Thành ra cái đầu que thép nhô ra bên kia, mặc dù không có nhọn năng lắm, nhưng vì lực đâm ấy, nó kéo theo cả những thịt lẫn trong những vằn thép, lẫn máu của mẹ, máu của con và cả óc trắng, trông đến là rợn người. Dường như cái chết đến quá nhanh, cho nên hai mẹ con Thoa vẫn cứ quắp lấy nhau mà giật giật, giật giật. Khi ông Thiệp và Thái tới nơi, thấy Sĩ đang đứng lặng người như kẻ mất hồn. Chứng kiến cảnh tượng thảm khốc ấy, hai cha con ông gào lên như điên như dại, cố gắng chồm tới chỗ mẹ con Thoa, đau đớn khôn cùng. Người ta phải ngăn hai người ấy, sợ họ vùng vẫy mà lao đầu vào đống sắt thép sắc lạnh ở hiện trường. Cơ quan chức năng dò lại được đoạn camera ghi lại cảnh xảy ra vụ tai nạn của mẹ con Thoa. Chỉ thấy cô đang đi trên đường thì bỗng nhiên huýt hốt hoảng, vít mạnh tay ga lao thẳng vào công trường xây dựng. Họ kết luận đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn, cho nên để cho thân nhân mang hai mẹ con về an táng. Hai cỗ quan tài còn thơm mùi dầu gỗ được đặt ngay ngắn giữa ngôi nhà của vợ chồng Sĩ. Bên trong là thi thể của mẹ con Thoa đang không ngừng bốc lên mùi tử khí nặng nề. Không ai dám nhìn vào hai thi thể ấy, bởi không chỉ là nỗi thương cảm với hai mẹ con xấu số, mà còn là cảnh tượng ám ảnh đến khủng khiếp của hai cỗ tử thi. Đứa con gái thì bị thủng một bên trong mắt, xuyên qua tận đầu. Lúc người ta đưa nó vào trong áo quan, người ta phải hết sức e dè, sợ chỉ cần làm mạnh thì khối óc và xương vụn ở bên trong não sẽ theo cái lỗ sau gáy mà rơi xuống. Tình trạng của Thoa cũng chẳng khá hơn con gái là bao. Khối thép quái ác xuyên thủng đầu con gái cô, đâm thủng chính trái tim của cô. Từ trên người của Thoa cứ bốc lên mùi tanh khó chịu. Chỉ khổ những người khâm liệm, nếu như không có tâm lý vững vàng thì có khi họ cũng sốc vì những hình ảnh này. Một anh chàng có vẻ mới vào nghề, đang loay hoay làm theo lệnh của sư phụ. Lúc đỡ cái xác của Thoa lên là phải đỡ cho nó cân bằng. Anh này run run, thụt tay một cái, cái xác của Thoa nghiêng sang một bên. Tức thì máu và huyết tương từ đằng sau lưng lại thấm ra, máu chảy tràn sang cái tấm vải, thấm thẳng lên, cứ loang dần lên chỗ tay của anh ấy. Anh này đến lúc đó sợ quá, lùi lại một bước. Khuôn mặt của Thoa vật sang một bên. Cái khóe mắt vẫn còn hé hé mở, đồng tử đã giãn nhưng tựa như vẫn còn chứa đựng tia kinh hoàng. Gật mạnh một cái, khóe miệng của Thoa trào máu. Ông sư phụ bực bội, mặc dù tức lắm nhưng vẫn phải cố. 4 năm thầy trò hè nhau nhấc tấm vải đặt xác của Thoa vào trong quan tài. Người ta đã có cái lệ, một khi đã nhấc người lên thì không bao giờ đặt hạ chạm đất cả. Lo liệu cho đám ma hai mẹ con xong xuôi, không chỉ gia đình bên nội, nhà sĩ mà cả ông Thiệp như rơi vào hố sâu tăm tối. Cái chết của Thoa và con gái làm cho hai vợ chồng ông bà xuống tinh thần lắm. Giờ đây mỗi một lần bước vào trong căn nhà khang trang ấy, bầu không khí gia đình đã bị sự tang tóc chia ly, cắt đoạn. Con gái và đứa cháu ngoại vui vẻ sum vầy ngày nào, nay chỉ còn kẻ âm người dương. Cha mẹ mất con gái, chồng mất vợ mất con, em út mất đi người chị và đứa cháu. Làm gì có từ ngữ nào để diễn tả nỗi đau tột cùng của gia đình ông Thiệp. Từ lúc đưa hai mẹ con Thoa đi an táng về, anh Sĩ cứ ngồi thừ ở một góc, ai gọi cũng chẳng thưa. Mọi người đến động viên an ủi nhẹ nhàng, rồi cũng đành để mặc anh một mình. Có lẽ cái chết của vợ con là cú sốc không thể chịu đựng được, khiến cho anh bây giờ như người mất trí. Thế nhưng không một ai biết được bộ dáng thất thểu ở bên ngoài lại đang che giấu một điều gì đó đang nhen nhóm ở trong đầu. Tròn 100 ngày mất của Thoa và con gái, ông bà Thiệp Lam và gia đình vợ chồng Thái đều có mặt ở bên nhà sĩ. Sau khi bày mâm cúng xong, Mai bế thằng cu Tít vào gian thờ, thắp cho chị chồng nén nhang. Ngày còn sống, biết Thoa có thành kiến với mình, nhưng Mai chưa bao giờ tỏ thái độ quá đáng với chị chồng cả. Giờ đây tuy con người ấy đã hóa ra thiên cổ, nhưng Mai vẫn giữ phép của đứa em đến thăm viếng hương hồn người chị chồng xấu số. Bước vào gian thờ mẹ con Thoa thì Mai tự nhiên nổi da gà. Cảm giác này làm cho Mai vừa sợ lại vừa phát bực với Thái. Cô đã nói lại chuyện hôm nọ bà thầy cúng làm lễ đầy tháng, bảo là gia đình phải đi mời thầy cao tay về với chồng, nhưng Thái lại không tin. Anh cho rằng là bà ấy lại đang bày trò để mà câu tiền. Thằng cu Tít ngoan ngoãn ngồi trong lòng mẹ. Khi đến trước ban thờ của mẹ con Thoa, tự nhiên đôi mắt của nó căng ra, xoay tròn, rồi lòng đen biến mất. Mai không phát hiện ra điều này. Cô chỉ thấy toàn thân mình cứ lạnh lạnh, cảm giác âm u khiến cho cô nhanh chóng quay lại phòng khách, ngồi nói chuyện với gia đình. Mọi người ngồi xung quanh bộ tràng kỷ. Bây giờ ông Thiệp mới lên tiếng nói với Sĩ. Bố mẹ biết chuyện này chẳng mong muốn xảy ra, nhưng cớ sự nó vận vào mình như thế thì đành chịu. Mẹ con Thoa mất, không chỉ gia đình bên đằng nội anh mà cả bố mẹ bên này cũng đau khổ chứ. Nhưng dù đau lòng thật, bố mẹ vẫn có chuyện muốn nói với anh. Nó có tế nhị, nhưng thật ra bố mẹ cũng không nỡ nhìn thấy anh thế này. Sĩ nhẹ nhàng gật đầu. Dạ, bố mẹ nói, con xin nghe. Bà Lam nhìn chồng rồi bà đỡ lời. Nay có anh mới lại vợ chồng thằng Thái ở đây, bố mẹ nói luôn, dù sao thì anh vẫn còn trẻ, nói chứ lại vong linh mẹ con Thoa. Nếu mà anh có tính chuyện đi bước nữa thì cũng không ai trách gì anh cả. Dù gì thì cũng đợi hết dỗ đầu của vợ anh, có được không? Vợ chồng Thái bên cạnh cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Chỉ có riêng Sĩ cúi đầu ủ rũ. Dạ vâng, nhưng còn chưa nghĩ đến chuyện đó. Cả nhà ông Thiệp nhìn Sĩ xót xa cho chàng rể hiểu chuyện biết nghĩ, nhưng không ai nhìn thấy Sĩ lại vừa liếc mắt sang Mai. Trên khóe môi của gã che giấu một cái nhếch toan tính. Có trời mới biết là trong đầu của người chồng vừa mất cả vợ lẫn con ấy đang nghĩ đến chuyện gì. Thật ra, nếu như xét theo tiêu chuẩn hiện đại thì Mai là một cô gái đẹp, không chỉ có cái khuôn mặt mà vóc người của cô cũng thuộc dạng cân đối, tính tình lại hiền lành chăm chỉ. Chỉ vướng một cái là gia cảnh nhà cô không được khá, chứ đếm ra thì khó có thể tìm được một điểm nào mà chê đứa con dâu nhà ông Thiệp. Có lẽ vì thế cho nên mặc dù đã có chồng, nhưng Mai cũng không ít lần bị đám thanh niên ở bên ngoài trêu ghẹo, khiến cho Thái ghen đến tím cả mặt. Không chỉ ở bên ngoài, trong đại gia đình tưởng như yên ấm ấy cũng có một đôi mắt theo dõi từng cử chỉ của Mai bằng cái nhìn lén lút đen tối. Mặc dù chuyện này họa hoàn mà vỡ lở ra thì nhà ông Thiệp có đào hố chui xuống cũng không hết xấu hổ, thì đôi mắt tà loạn ấy vẫn không rời khỏi cái dáng người cong vút gợi cảm. Từ những ngày Thái đã dẫn Mai về ra mắt gia đình, Sĩ đã bị Mai làm cho mê mẩn. Khuôn mặt thanh tú, đôi môi mỏng tô điểm trên làn da trắng nhẹ hút hồn. Chưa bao giờ Sĩ cảm thấy tiếc như lúc ấy. Sĩ hối hận, tự trách. Sao ngày đó lấy phải người phụ nữ vừa xấu người vừa xấu nết như Thoa? Trong khi vừa gặp Mai lần đầu tiên, Sĩ đã thật sự cảm nhận rung động. Thôi thì chỉ có trách trời. Giờ Mai làm vợ của em trai vợ mình, là em dâu mình. Khoảng cách trong nhà ngăn cách Sĩ và Mai, cho nên gã chỉ biết nhìn Mai bằng ánh mắt thèm muốn, luôn tìm cách để gần gũi với em dâu mà thôi. Chiều ngày hôm ấy, ông Thiệp bảo Lam đi đâu trở về, Thái thì làm ở trên công ty, có mỗi hai mẹ con ở nhà. Một mình cùng với đứa con trai mấy tháng tuổi trong ngôi nhà rộng lớn, Mai tự nhiên cảm thấy sợ sợ. Mỗi lần cô chột dạ nhớ đến đứa trẻ con đỏ hon hòn treo ngược ở trên trần nhà, Mai cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cảm tưởng chỉ cần có tiếng động thôi, cô cũng cảm giác như là hồn vía, muốn bay lên mây. Mai dù thằng cô tít ngủ, rồi đi ra nhà tắm để giặt đồ cho con. Vừa rời khỏi phòng thì có tiếng động phát ra làm cho cô giật mình. Cái gì thế nhỉ? Dạo này ở trong phòng ngủ có chuột à? Mai định đi vào xem thì bất chợt run bắn. Này, là Mai thấy tiếng động này quen lắm. Dường như chính cô đã từng được nghe thấy ở đâu đó. Âm thanh lộc cộc khó chịu, làm cho Mai nhớ đến cái thứ quái dị trong những giấc mơ khi mình đang mang bầu. Chống ngực đập thình thịch, Mai chậm chậm bước vào phòng vì sợ có con gì đó quấy phá con mình đang ngủ. Cô bật công tắc đèn, gian phòng sáng trưng. Tiếng động kỳ lạ ngưng bặt, duy chỉ có thằng cô tít đã biến mất khỏi cái nôi. Không, tít ơi, tít ơi. Mai hốt hoảng vội vã chạy đi tìm con. Lúc vừa ngoảnh nhặt mặt lại phía sau, một cái đầu to đùng hiện lên, làm cho Mai hét lên kinh hãi. Một đứa bé lộn ngược, hai chân bấu lên trần cửa, đang treo mình đu đưa ở ngay cửa phòng. Hai tay của nó túm lấy đầu, rồi bất ngờ nó xé toạc lớp da rơm rớm máu ấy sang hai bên, lộ ra cái sọ não trắng ơn ẩn. Trên đấy là chằng chịt những tia máu, hình ảnh cực kỳ kinh dị, làm cho Mai như chết điếng. Mai không tài nào thở được, cô khiếp đảm bật dậy bỏ chạy. Nhưng vừa mới chỉ chạy ra ngoài phòng khách cô ngất lịm. Đứa bé ma quỷ ấy cũng rơi bịch xuống đất. Nó lồm cồm bò dậy, chậm rãi bước từng bước tới gần người mẹ trẻ đang nằm rũ rượi dưới nền nhà. Nó cười khanh khách rồi trợn mắt hung tàn. Đúng lúc này, có tiếng động ở ngoài cổng. Đứa bé quay phát ra ngõ nhìn. Sĩ đang đứng bấm chuông. Hôm nay sĩ tới đây để đưa ít cao xoa bóp cho ông Thiệp, bởi vì hôm nọ ông than phiền về chứng đau lưng. Nhưng mục đích của gã tới chính là để gặp Mai. Mấy tháng vừa rồi vì bận bịu tang ma của vợ, gã không có thời gian ngó tới cô em dâu xinh đẹp của mình. Nhưng khi mới bước vào thềm cửa, sĩ giật mình khi thấy Mai đang nằm thẳng cẳng ở dưới sàn. Gã vội vàng lao tới đỡ Mai dậy rồi chi hô, thế nhưng Mai vẫn cứ nằm im lìm. Sĩ run run đưa tay lên mũi của Mai, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Mai vẫn còn thở đều đều, nhìn tựa như cô đang say ngủ không biết trời chăng. Sĩ một lần nữa gọi ông Thiệp và Lam, thế nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng tịch mịch trong căn nhà khang trang của bố mẹ vợ. Đột nhiên cả người sĩ nóng bừng bừng nhìn Mai đang nằm lịm đi dưới đất. Trong đầu của gã hiện lên một ý đồ đen tối. Để chắc chắn hơn, sĩ véo thật đau vào người em dâu. Nhưng Mai vẫn không có phản ứng. Hắn lại gần hơn lay lay bả vai của Mai, vẫn không thấy có động tĩnh. Trên khóe môi của sĩ hiện lên một nét cười xảo trá. Bây giờ sĩ đã có cơ hội gần gũi Mai như vậy. Người ta bảo gái một con trông mòn con mắt, tóc búi sau đầu, làn da trắng mịn, đôi môi cong cong, đỏ nhạt màu son. Đập vào mắt sĩ là dáng người mà chỉ liếc qua thôi cũng cảm thấy dạo dực trong lòng. Mai mặc bộ đồ ngủ ở nhà nhưng cũng không thể che đậy được những đường cong chết người. Mai à, em có biết không, ngay từ lúc nhìn thấy em lần đầu tiên, anh đã chót yêu em rồi. Mai à. Sĩ vừa nói vừa đưa những ngón tay run run vuốt ve trên khuôn mặt của Mai. Thằng Thái nó có cái gì? Nó có cái gì mà nó có được em? Em có biết là ngày em lên xe hoa với nó, anh đau nghẹn từng khúc ruột. Tại sao? Tại sao không phải là anh? Hả? Tại sao anh lại phí phạm đời mình vào con mái giả chết tiệt kia? Mai, Mai ơi. Sĩ lẩm bẩm như tên tâm thần. Gã bắt đầu lần mò xuống hàng cúc áo của Mai, mở ra một khuy, lộ ra cỗ ngực trắng ngần của Mai. Sĩ mặt đỏ bừng bừng, trông hắn bây giờ như là con thú hoang đang trong cơn khát. Sắc dục mù quáng biến lương tâm của sĩ chìm vào trong bùn lầy đen tối. Sĩ như hóa điên, đôi mắt của hắn vằn lấy những tia máu, miệng của hắn liên tục làm nhảm. Cho anh một lần thôi, dù có bị ai phát hiện anh cũng cam lòng. Không, làm gì có chuyện ai phát hiện được chứ. Làm gì có ai phát hiện chứ. Khóe miệng của sĩ hiện lên nét cười lạnh lùng. Hắn mở ra cái cúc áo thứ hai của Mai thì dừng lại. Hắn đi vào trong bếp tìm một con dao gọt hoa quả. Rõ ràng việc cầm thú hắn chuẩn bị làm với Mai chắc chắn sẽ bị phát giác. Đến lúc đó thì không chỉ phải đối mặt với cảnh tù đầy, bị xã hội lên án, mà hắn sẽ không bao giờ được gần gũi với Mai nữa. Một lần cho xong chuyện này, hắn sẽ giết Mai. Thà để Mai chết còn hơn là mỗi ngày nhìn thấy Mai hạnh phúc. Hắn ngứa mắt, bứt rứt. Thế nhưng một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Sĩ vừa bước chân ra khỏi bếp, bên tai của hắn chợt nghe thấy âm thanh quái dị phát ra đâu đó ở trong nhà. Tiếng động nghe lạ lắm, nó cứ nhóp nhép nhóp nha nhóp nhép, nghe như có cái gì nhơn nhớt đang bỏ trên nền gạch hoa ấy. Âm thanh càng lúc càng gần, Sĩ tò mò muốn xem thử. Hắn cầm chắc con dao rón rén, nép sát vào tường, hé mắt nhìn ra ngoài hành lang. Không như những gì Sĩ nghĩ, chẳng có ai hay thứ gì ở ngoài đó, nhưng cái âm thanh gai người ấy vẫn cứ lảng vảng đâu đây. Thở ra một hơi căng thẳng, Sĩ quay lại định tiếp tục việc còn đang dang dở thì bất chợt Sĩ dùng mình ngã vật ra đất. Trước mặt hắn là một đứa bé với tròng mắt đeo lủng lẳng, làn da xanh xám vằn đầy những gân tím, máu cùng với dịch thể đen ngòm ào ào tuôn ra từ ngũ quan trên khuôn mặt. Điều kinh hãi nhất là cái đầu của nó phải to gấp đôi cái đầu của những đứa trẻ bình thường. Khi nó cúi xuống thì đỉnh đầu nứt toác, để lộ ra bên trong là đầu lâu, những cái đầu lâu nhỏ như nắm tay nhung nhúc lẫn trong đống giỏi bọ bò lồm ngồm trong cái khoang não. Sĩ sợ đến tái cả mặt, con dao vô lực rơi xuống đất, cả người hắn mềm nhũn như cọng bốn, cổ họng nghẹn đi không hét lên được thành tiếng. Đứa trẻ con ấy bò dần tới Sĩ, nó bò đành đạch nhanh lắm, tưởng chừng như chớp mắt đã đến trước mặt của Sĩ. Nó ngoác cái miệng với hàm trên đầy răng nhọn dọa người. Trong cơn kinh hãi, Sĩ nhận ra khuôn mặt của đứa bé này rất quen, thậm chí là Sĩ đã từng nhìn thấy, bởi vì đó chính là nét mặt của thằng cu Tít, con nhà vợ chồng Thái Mai. Nhưng tại sao bây giờ nó lại trở nên kinh khủng thế này? Không thể nào, không. Nó mới chỉ là đứa trẻ mấy tháng tuổi, sao lại biến thành bộ dáng gớm ghiếc như vậy? Mọi thứ trong đầu của Sĩ giống như tơ vò, hắn không nghĩ được gì nữa, bởi vì nỗi sợ hãi đã ngự trị tâm trí của tên khốn kiếp. Không, mày tránh xa tao ra, tránh xa tao ra, tránh xa tao ra, tránh xa. Đúng lúc này có tiếng xe máy ở ngoài cổng, ông Thiệp và bà Lam đi đâu đó về. Sĩ như bắt được tia hy vọng, hắn cố bò lùi ra cửa để thoát khỏi đứa trẻ ma quỷ. Ngoái đầu lại nhìn thì thằng cu Tít đã biến mất. Đột nhiên cả người Sĩ run lên, miệng há hốc, sắc mặt trắng bệch, khóe mắt giật giật. Ông Thiệp bà Lam chiều nay sang bên nhà thầy Trương để mời thầy đến làm lễ. Lại đúng buổi thầy Trương đi vắng, hai vợ chồng ông bà ngồi đợi đến cả tiếng đồng hồ ngoài ngõ mới thấy thầy Trương về. Hỏi ra mới biết là hôm nay thầy Trương đi cúng ở xã bên, giờ mới về đến nhà. Khi nghe kể lại chuyện tang ma trong gia đình ông Thiệp, sắc mặt thầy Trương lại không hề có chút nào bất ngờ. Chỉ dặn qua loa ông bà vài chuyện rồi hứa vài ngày nữa sẽ sắp xếp việc mà sang. Hai ông bà sau đó ra về. Vừa bước chân vào đến sân thì thấy Sĩ thẫn thờ đi ra vườn. Ông Thiệp không để ý sắc mặt vô hồn như người chết của con rể, vừa dắt xe vừa nói. Anh Sĩ sang đấy à? Anh có mang cái lọ cao vào bố nhờ mua cho không đây? Sĩ không trả lời. Bà Lam bên cạnh bỗng nhiên giật giật tay áo ông Thiệp, mắt vẫn không rời khỏi Sĩ. Kìa, ông ơi, ông xem cái dáng đi của thằng Sĩ. Hai ông bà sững sờ nhìn bóng dáng con rể, bởi vì Sĩ đang bước đi nhón chân. Khuôn mặt của gã cứng đơ, không có lấy một chút cảm xúc. Ông Thiệp bà Lam nhìn nhau, sau đó đi theo Sĩ ra vườn. Ra tới nơi, hai ông bà há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy Sĩ ngồi chồm hổm ở ngoài vườn, bốc đất cho vào miệng. Ông Thiệp vội vàng chạy tới, đồng thời quát to. Sĩ! Sĩ! Anh làm cái gì đấy? Ôi giời ơi, sao lại bốc đất ăn thế này? Sĩ quay ngoắt đầu lại làm cho cả hai ông bà giật mình. Đôi con người trắng dã vằn đầy tia máu, tóc tai ướt thườn thượt, làn da bợt bạt lạnh lẽo. Bà Lam vội vàng ôm chặt lấy tay chồng kinh hãi. Sĩ không bốc đất ăn nữa, hắn đứng lên lẳng lặng đi vào trong nhà. Ông Thiệp tuy bàng hoàng với thái độ kỳ lạ của con rể, nhưng vẫn chạy tới vỗ vai Sĩ. Sĩ, anh tỉnh lại đi, sao lại ra nông nỗi này? Ánh mắt của Sĩ sắc lạnh quét qua, làm cho ông Thiệp dựng cả tóc gáy. Bỏ ra, không phải việc của ông. Sĩ gần giọng, tiếng nói ấy hình như pha lẫn với một giọng nói nào đó, nghe rất quái gở. Sĩ giằng tay ông Thiệp rồi lao hùng hục vào nhà. Hai vợ chồng ông bà còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, liền vội vã đuổi theo. Khi bước vào gian khách, hai ông bà trông thấy Mai nằm bất tỉnh, còn Sĩ thì chạy lên cầu thang hướng lên sân thượng. Bà xem con Mai thế nào, tôi đuổi theo thằng Sĩ. Ông Thiệp chỉ để lại một câu rồi chạy lên cầu thang. Bà Lam trông thấy con dâu nằm bất động, chạy đến xem xét. Vừa lay vừa bấm nhân chung, gọi mấy lần thì Mai mới uể oải tỉnh dậy. Bà còn chưa kịp hỏi con dâu chuyện gì thì nghe tiếng hét ở trên sân thượng của ông Thiệp. Ôi giời ơi, con ơi. Sau đó là một tiếng bộp nặng nề. Bà Lam và Mai nhìn nhau tái mặt. Hai mẹ con dìu nhau ra sân thì đến người. Sĩ rơi từ trên sân thượng xuống, chết không nhắm mắt. Tiếng hét hãi hùng của ông Thiệp vang xuống, càng khiến cho bà Lam và Mai sợ đến nỗi tay chân run lẩy bẩy. Lúc định thần lại được thì cả hai hét toáng lên, đánh động bà con chòm xóm xung quanh. Ông Thiệp cũng chạy từ trên sân thượng xuống mà mếu máo. Ôi giời ơi, con ơi, sao lại dại dột thế này à con ơi? Hàng xóm vội vã chạy sang, ai nấy khiếp vía với cái xác đang nằm chỏng chơ dưới sân. Sĩ ngã từ trên sân thượng tầng 3 xuống, đầu của hắn đập vào hòn non bộ của ông Thiệp bày ra ở giữa sân. Nó nát như là quả dưa hấu bị ném từ trên cao xuống. Máu me tràn bắn ra những khối đá và bồn nước ở bên cạnh, bắn cả lên tường. Màu rêu mốc ở chân tường xanh thẫm. Thế mà bây giờ, máu nhuộm đỏ cả một khoảng. Một phần não tương bắn xuống dưới cái bể non bộ. Mấy con cá nổi lên rỉa rỉa cứ như là ăn đậu phụ. Cái chết của mẹ con Thoa mới qua trăm ngày. Đất mả còn chưa nguội thì nay đến lượt người chồng cũng tiếp bước theo sau. Không ai hiểu là gia đình nhà Sĩ đã xảy ra chuyện gì ghê gớm mà lần lượt hết vợ con rồi đến chồng dắt díu nhau về thế giới bên kia. Khổ nhất là ông Thiệp và Lam. Nỗi đau mất con mất cháu ngoại vẫn còn đang gặm nhấm từng mảng linh hồn thì người con rể lại nằm xuống, để lại ngôi nhà ba tầng khang trang không còn là mái ấm. Mà giờ đây chỉ có tràn ngập tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn sụt sùi, oán thán đến thấu tận trời xanh. Gia đình bên nội nhà Sĩ cũng chết lặng khi nghe tin dữ. Họ đưa xác hắn về an táng mà không hiểu nổi vì lý do gì Sĩ lại nhảy lầu. Đành rằng cái chết của vợ con Sĩ khiến hắn suy sụp, nhưng tâm trạng của Sĩ cũng không làm cho người ta nghĩ được là hắn lại làm điều dại dột. Khổ tâm nhất là ông Thiệp. Tận mắt chứng kiến anh con rể gieo mình từ trên sân thượng tầng 3 xuống. Lại phải kìm lòng giải thích với ông bà thông gia bên kia. Cùng với trả lời cơ quan chức năng và mọi người. Nỗi đau đớn đã dày vò tấm thân già. Đã khốn khổ thì lại càng thêm cùng cực. Riêng về phần Mai. Khi ổn định chuyện tang ma của Sĩ xong xuôi. Ông Thiệp và bà Lam mới hỏi lại chuyện hôm nọ cô bị ngất. Nhưng thực sự thì Mai chẳng nhớ được gì. Cô chỉ ngờ ngợ rằng lúc mình định xuống nhà tắm giặt bộ quần áo cho thằng cu tít thì chẳng hiểu sao lăn ra bất tỉnh. Không tài nào cô nhớ ra được chuyện kỳ quái đã diễn ra. Chiều ngày hôm ấy, có số điện thoại lạ gọi vào máy của Mai. Nhưng lúc đó cô đang đi pha sữa cho con, không nghe máy được. Thái ngồi bên cạnh, bắt máy giúp vợ. Hóa ra là số của người giao hàng. Anh gọi với. Mai ơi. Mai. Em đặt hàng gì à? Anh ra ngõ lấy nhá. Mai trong bếp nói vọng: anh lấy giúp em với, em đặt cho con hộp sữa bột đó, chắc hôm nay người ta giao đến. Thái đi ra cổng, đứng chờ anh là một người mặc bộ quần áo đặc trưng của nghề vận chuyển mà người ta vẫn hay gọi là shipper. Người ấy lấy ra cái thùng cạc tông nhỏ, nhìn cái nhãn. Chào anh, tôi tới giao hàng cho chị Nguyễn Thị Mai là 2 hộp sữa bột phải không? Thái gật đầu. Vâng, tôi là chồng của Mai. Vậy phí giao hàng bao nhiêu để tôi gửi? Thái đưa tay móc ví, nhưng chợt khựng lại, ánh mắt nhìn chăm chăm. Bởi vì anh nhận ra người shipper kia đang nhìn mình. Thái cau mày. Này, sao lại nhìn tôi như thế? Người thanh niên giao hàng thu lại ánh mắt vừa rồi, lớp khẩu trang mỏng dính không thể che giấu sự kinh ngạc và bất an khi cậu ta đối diện với Thái. Cậu ta không để ý đến vẻ dè chừng của Thái mà ngập ngừng hỏi vặn lại. Tôi xin lỗi. Anh cho tôi hỏi, nhà anh vừa có tang phải không? Thái ngạc nhiên. Người thanh niên trước mặt rõ ràng là mình không quen, mà làm sao biết gia đình nhà mình có tang? Thái đáp: chuyện đó là phải, nhưng mà cả khu này ai cũng biết vợ chồng chị gái tôi cùng với đứa con vừa mất. Cậu là ai? Sao cậu lại hỏi tôi như thế? Người shipper lại đảo mắt nhìn vào trong phía ngôi nhà, rồi quay sang chậm chậm nói với Thái: xin lỗi, tôi nói điều này không hay, nhưng mà nhà anh âm u quá. Linh khí của tổ tiên đang bị sát khí triệt tiêu từng chút. Họa không chừng có khi vẫn còn có tang nữa đấy. Thái nghe được những lời này thì phát cáu: này, mày nói cho cẩn thận đấy. Mày là cái thằng nào mà nói vớ va vớ vẩn? Nếu không biến khỏi đây thì đừng có trách tao đấy. Thái ném lại tiền hàng cho người shipper, rồi giận dữ bỏ vào trong, đóng sầm cánh cổng. Người thanh niên thở phào, nhặt lấy những đồng tiền rơi dưới đất. Anh ta không hề giận dữ với hành động của Thái, chỉ đưa mắt len lén nhìn vào ngôi nhà 3 tầng, khẽ lắc đầu. Trong nhà này rốt cuộc có thứ tà ế gì mà có thể tỏa ra sát khí kinh khủng như thế nhỉ? Họa tang chắc chắn là vẫn còn đấy. Thái bực dọc, bê thùng sữa vào trong nhà. Nhìn nét mặt của chồng nặng nề, Mai mới tiến lại gần. Ơ kìa, sao mặt mày lại nhăn nhó thế? Thế không phải là đi lấy nhà hàng cho em mà sao? Thế khó chịu à? Thái ngồi xuống ghế. Khốn kiếp, đúng là trên đời lắm cái loại bói ra ma quét nhà ra rác. Anh vừa phát tiếp với thằng shipper ngoài ngõ ấy, mà mình có quen biết đéo gì nó đâu. Nó bảo nhà mình có tang, cái gì mà sát khí vớ vớ vẩn vẩn. Rồi nó còn nói là nhà mình vẫn còn tiếp tục có tang chứ. Bực quá, anh ném mẹ tiền vào mặt nó, đuổi nó đi rồi. Mai nghe xong lời chồng kể, cô bất giác nghĩ đến điều gì đó. Biết tính chồng không ưa những chuyện mê tín, cô định nói nhưng lại thôi, chỉ đành nhẹ nhàng khuyên chồng rồi quay xuống bếp chuẩn bị cướp bữa cơm chiều. Buổi tối hôm ấy, khi cả nhà ông Thiệp cơm nước xong xuôi, Thái vội vã lên phòng để tập trung làm nốt bản báo cáo công ty. Mai lối hối dưới bếp rửa bát, để ông Thiệp bế thằng cô Tít ở phòng khách xem tivi. Bà Liễu ngồi cạnh, đặt chân vào chậu nước lá, khuôn mặt ra điều khoan khoái. Ở cái tuổi của bà tự nhiên sinh ra cái chứng đau nhức khớp ngón chân, cho nên tối nào cũng phải ngâm chân mới dễ ngủ. Thi thoảng lại quay sang bắt chuyện với thằng Đích Tôn. Khuôn mặt của nó cứ nhìn hai ông bà rồi cười cười, làm cho không khí trong nhà sau mấy ngày tăng sự cũng vơi đi ngột ngạt. Chiếc tivi gần 50 inch nhà ông Thiệp đang chiếu đoạn cải lương mà hai ông bà rất thích nghe, đột nhiên màn hình tắt lịm. Ông Thiệp còn tưởng là mình ngồi nhầm vào cái điều khiển, cho nên đứng dậy ngó ngược ngó xuôi. Nhưng ngay lập tức, cái tivi hiển thị chế độ chuyển kênh, màn hình hiện ra một cảnh làm cho hai vợ chồng ông bà ngẩn người. Đó chính là gian khách nhà ông Thiệp. Thêm một điều nữa là ở bên trong đặt 5 cái quan tài sơn đỏ. Xung quanh đấy chất đầy những vòng hoa, những bức chướng phúng viếng. Kinh hãi hơn nữa là túc trực ở bên cạnh, chẳng phải là người đầu đeo khăn trắng, mà lố nha lố nhố, dễ cũng phải đến cả chục đứa con nít với đủ bộ dáng. Có đứa thậm chí như là hình hài của thai nhi, ngón tay ngón chân còn chưa rõ hẳn, cả người đỏ hon hòn nhầy nhụa cùng với móng. Có đứa thì chỉ độ như đứa trẻ có vài tháng tuổi, nằm cẫng ở trên nóc quan tài, khóc choe choé. Đột ngột tất cả chúng nó ngưng bặt, chúng nó cười khanh khách đến rợn cả da gà. Mà cái âm thanh đó nào có phải là tiếng cười của con nít, nó nghe như tiếng ma khóc quỷ gào vọng lên từ dưới cõi âm tào địa phủ. Những đứa trẻ đó bu lóc nhóc ở trong nhà, chúng nó cứ trườn bò đành đạch, thi thoảng lại ngoác mồm để lộ ra cái vòm miệng đen đặc cùng với tiếng gào thét. Cái gì thế này? Cái gì thế này? Bà Lam kinh hãi, ông Thiệp cũng đừ ra lẩm bẩm. Sao lại có đến những năm cái quan tài ở trong nhà? Mà bọn nít danh kia là bọn nào? Bỗng nhiên màn hình tivi lại tắt, rồi bất ngờ hiện ra một đứa trẻ con xanh xao, cái đầu chọc lốc to như là cái nồi áp suất. Khuôn mặt của nó dữ tợn, áp sát vào màn hình tivi, dọa cho bà Lam giật mình hét lớn ngã vật ra. Người của bà bị chậu nước ngâm chân hắt lên ướt như chuột. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Ở dưới bếp, Mai không nghe tiếng hét của bà Lam, bởi vì lúc này mặt cô cũng đang tái mét, đôi tai ù đi, nghe mơ hồ như có tiếng kèn đồng đưa ma. Dưới chậu rửa bát đang rửa dở, mặt nước loang loáng hiện lên hình ảnh thằng cu tít con trai cô. Nhưng lạ một nỗi là cái đầu của nó chọc lốc, da đầu nứt toác, ở trên mặt hiện lên những đường kim khâu kinh dị, bê bết móng. Không biết như có một ma lực nào đó thôi miên, Mai bỗng nhiên đứng sững sờ như bất động. Cô cứ nhìn chằm chằm vào cái chậu nước rửa bát, không chớp mắt. Sau đó, khóe miệng của cô lẩm bẩm một bài hát du. À, con ơi, con chết chẳng yên, dọc ra chặt khúc xiên thành cậu ấm, quỷ hồn du đãng giữa chân, bắt người hợp phách độ thân sạc này. À ơi, xác thì nằm dưới đất gầy, còn hồn con bắt đọa đầy thiên thu. À, bài hát du là tiếng lòng tâm can, là mạch nguồn nuôi dưỡng tình cảm, là lời gửi gắm tâm tình của người mẹ đến cho con. Thế nhưng bài hát du quái dị mà Mai vừa hát, nó chẳng phải là lời du ngọt ngào sâu lắm mà mọi khi cô vẫn từng hay du thằng cu tít, mà giống như là lời thằng cu tít đang du lại cô vậy. Mai bất giác dùng mình sởn gai ốc. cô hãi hùng. Những từ ngữ ấy đâu có phải là của một bài hát du. Câu từ trong đoạn điệp khúc vừa rồi còn ghê rợn hơn gấp bội lần những bài văn tế tiễn vong hồn người chết. Thằng cô Tít, nó mới mấy tháng tuổi, làm sao lại có thể ghê rợn như thế? Biết bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong đầu của người mẹ trẻ. Mai cứ đứng yên ra như phỗng. Đầu cô rịn mồ hôi mà cô chẳng tài nào cử động được. Ngoài trời có đàn chim lợn từ bao giờ đã bay đến bu kín cành cây xoài cạnh nhà ông Thiệp. Chúng nó đưa những con mắt ngầu nhìn vào bên trong, rồi kêu lên những tiếng thẳng thốt ghê rợn. Bầy mèo hoang mọi ngày ngoao ngoao trí chóe trên những nóc nhà cấp 4 xung quanh, vậy mà đêm nay chúng nó im bặt lùi mất tăm. Không khí chỉ còn là đen đặc, tang tóc rùng rợn. Tiếng hét thất thanh như phá tan sự kinh khủng đang vây quanh nhà ông Thiệp, kéo Mai trở về với thực tại. Cô ngã vật ra đằng sau mà còn chưa thể hoàn hồn. Tiếng hét là của bà Lam. Không biết có chuyện gì mà mẹ chồng Mai lại rú lên khủng khiếp như vậy. Mai nhìn vào chậu nước. Cảnh tượng quái dị ban nãy đột nhiên đã biến mất. Cô vội vàng cuống cuồng đứng dậy. Cô lê đôi chân mệt mỏi. Cô chồm lên trên nhà để xem sự tình ra sao. Mai bàng hoàng liếc nhìn qua bên chậu nước ở bên kia. Hình ảnh kỳ quái phản chiếu ở trong chậu nước vừa rồi đã biến mất. Mai cuống cuồng quay phắt lên nhà trên. Vừa lên tới nơi thì cô chết sững, đôi chân cô đã tê nhừ. Ôi trời ơi, ông ơi, ông ơi, sao lại thế này, sao lại thế này ông ơi? Ôi trời ơi, cháu tôi có ai cứu cháu tôi với không? Trời ơi, sao lại thế này, sao lại thế này? Trời ơi. Mai đứng đó, cô sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong giây lát, đầu óc của Mai quay cuồng. Rõ ràng trước mắt Mai là hình ảnh đó, là mẹ chồng cô đang mếu máo khóc lóc. Thế nhưng chỉ trong một thoáng qua, cô lại mơ hồ rùng mình. Bởi vì khi nhìn thấy bà Lam đang rũ rượi, thì bên tai của Mai lại vang lên tiếng hát ru vừa nãy. Con ơi, con chết chẳng yên, dốc ra chặt khúc xin thành cựu âm, xác thì nằm dưới đất dày, hồn con nó bắt đọa đầy thiên à. Kính thưa quý vị và các bạn, bộ truyện này rất là cuốn, rất là quấn. Tác giả anh thì anh đã đọc rất nhiều, hầu hết các tác phẩm mà em đã từng viết rồi đúng không Tuấn? Nhưng mà anh phải thừa nhận là lần này em viết nó rất là quấn. Ở cái bộ này, cái cách viết của em nó anh cũng cảm giác là em đã có một sự điều chỉnh. Và nó rất là cuốn hút. Nó cuốn hút ở cái điều gì? Như anh đã nói đó. Hầu hết những cái bộ truyện mà người ta không để cho con ma con quỷ nó xuất hiện ngay đó, thì nó đều gây tò mò. Và em đang làm cái điều đó rất là tốt. Cái con ma con quỷ của em thực sự là nó chúng ta biết nó là cái gì, nhưng chúng ta cũng chưa biết nó là cái gì. Đó. Nếu mà phải nói thì nó đúng là như thế các bạn. Chúng ta biết nó là cái gì, nhưng chúng ta cũng chưa biết nó là cái gì. Mà ngoài ra thì ở cái tập này thì Tuấn đã xây dựng cái mối quan hệ gia đình này tưởng chừng là nó là một cái gia đình mẫu mực, gia đình tốt đẹp, gia đình văn hóa. Cuối năm nào đi họp cũng được cái bằng khen, đúng không? Thế nhưng mà thật ra trong đó nó có rất là nhiều vấn đề phức tạp. Có rất rất nhiều vấn đề phức tạp. Thì đó là cái điều mà nó làm lên cái sự lôi cuốn của câu chuyện. Còn cái bí mật đằng sau của nó thì ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp. Ok, nói về cái nhân vật Mai. Thế thì chúng ta thấy rằng là cô ấy có vẻ như là một nạn nhân. Đến cái thời điểm hết tập 1 này, chúng ta có vẻ nghĩ rằng là Mai, dự đoán rằng là Mai đang là một nạn nhân. Còn ngoài cái vai trò nạn nhân ra thì có còn cái vai trò nào khác không thì chưa biết. Ngày mai chúng ta phải xem. Tại vì chúng ta mơ hồ thấy rằng là giữa Mai và Sĩ hình như là còn có một cái mối quan hệ nào đó khác nữa. Nó không chỉ có đơn thuần như thế. Rất là tò mò. Thôi thì thôi, cũng chẳng dám spoil nhiều. Tôi chỉ đưa ra một vài cái tưởng tượng thôi. Tôi chỉ dám đưa ra một cái tưởng tượng như thế. Nhưng mà nó rất là phức tạp. Nó rất là phức tạp. Ok, như thế này nha anh chị em. Thì nếu như mà anh chị em còn nhớ thì tôi đã từng thông báo là tôi muốn tách ra. Tôi muốn tách ra là kênh livestream riêng và kênh đọc truyện dài riêng. Thế thì có lẽ là chắc là một vài ngày tới. Một vài ngày tới thì mình sẽ tính toán để tạo một cái kênh, và có lẽ là mình sẽ chuyển cái hoạt động livestream sang kênh đó. Bởi vì là ngay khi mà vừa mới up cái chuyện dài 10 giờ đó lên hai hôm nay, ba hôm nay, thì các bạn ấy lại bảo là anh ơi sao kỳ lắm nha, em thấy có thông báo chuyện dài thì em bị mất cái thông báo chuyện livestream đó các bạn. Xong đầu mình thấy bạn ấy nói như vậy thì mình lại đi hỏi một số bạn khác, thì bạn bảo anh ơi kỳ lắm nha, em thấy có thông báo livestream, em nhận được thông báo livestream nhưng em lại không nhận được thông báo khi mà cái chuyện dài nó công chiếu. Thế thì tôi rút ra một cái điều, đó là hình như là mỗi một kênh nó chỉ nên đi chuyên về một hướng, tức là livestream thì chỉ là livestream thôi, còn công chiếu là chỉ có công chiếu thôi. Thì tôi cảm giác nó là như vậy. Tôi hỏi không phải chỉ một bạn đâu mà mấy bạn liền, thì ở nôm na là bên nào được cái nọ thì mất cái chai, được cái chai còn cái lọ, được cái chai thì mất cái lọ. Tóm lại là chỉ được một trong hai thứ. Rất có thể thì đó là một cái thuật toán nào đó mà YouTube họ đã có cái quy định như thế. Cái này thì không biết là anh chị em, những bạn theo dõi lâu có thấy không? Có những bạn thì chỉ nhận được thông báo livestream, không nhận được thông báo công chiếu. Nhưng lại có những bạn lại chỉ nhận được thông báo công chiếu, không có nhận được thông báo livestream. Đấy, kỳ ghê. Cho đến bây giờ thì mình cũng không hiểu được cái, nói thật là mấy năm nay là mình cũng chưa hiểu được cái thuật toán của nó. Thế nên là có khi có khi là cũng tách ra. Mình sẽ nghiên cứu nay mai thì mình sẽ tách ra, mình sẽ làm một cái kênh livestream riêng và một cái kênh công chiếu, có lẽ là kênh này, cái kênh chuyện ma Quảng Tũng này, thì mình sẽ để nó làm kênh chuyện áp chuyện công chiếu. Mình áp chuyện công chiếu đi, chuyện dài đi, tại vì hầu hết là anh chị em đều biết là mình xem thì cái lượt hiển thị thông báo công chiếu nhiều hơn. Đó, còn ở bên mình sẽ tạo một cái kênh mới. Cái này thì cũng là để tiện cho anh chị em thôi. Đấy, chứ còn mình thì mình cứ vẽ ra là mình mệt đấy mà các bạn. Vẽ ra thì mình mệt. Còn làm đọc hai chuyện ở một kênh thì nó vẫn chỉ được, ví dụ là được 100.000. Thế thì vẽ ra thêm một kênh nữa tách ra thì hai chuyện ở hai kênh. Thế thì kênh livestream 50.000, kênh công chiếu 50.000 thì nó cũng chỉ vẫn là 100.000, nó vẫn là 100.000 thôi. Nó vẫn chỉ là 100.000 thôi. Còn vẽ ra thì mình mệt, mình phải quản lý thôi. Nhưng mà thôi, cố gắng làm sao để cho anh chị em tiện nhất, để cho anh chị em tiện nhất. Đó nha. Cái quan điểm là như thế. Ok. Tôi sẽ chắc là chỉ một vài ngày tới thì chắc là sẽ như thế này. Chúng ta sẽ thực hiện là chuyển nhà dần dần, chuyển nhà dần để cho anh chị em khỏi bỡ ngỡ. Tỷ dụ là thứ hai, thứ tư, thứ sáu, thứ hai, thứ sáu thì livestream ở bên kênh cũ, tức là kênh này. Thứ ba, năm, bảy thì livestream ở bên kênh mới. Đấy, để cho anh chị em chuyển dần ý. Còn chủ nhật thì livestream ở đâu cũng được, livestream ngoài đường. Đó, tức là tụi mình sẽ chuyển nhà dần dần. Và sau này thì để cái kênh này nó chỉ là kênh công chiếu những cái chuyện dài thôi. Tại vì là những cái bộ Mao Sơn Mao Diếc á, những cái bộ Mao Sơn Mao Diếc vẫn ở kênh này mà. Vẫn để kênh này mà các bạn, đúng không? Đó, những cái bộ chuyện dài á, mình vẫn để kênh này, mình vẫn lưu lại ở cái định dạng như thế mà. Thế cho anh em mình cứ thông báo trước là như thế nhá. Anh chị em ông chủ hai kênh ngoái không, anh nói thật, Duy Trường nói thật với bạn là tôi thích gói gọn hết, kể cả chuyện tiên hiệp vào một. Thật, tôi thích gói gọn hết nó vào một cho nó nhàn. Anh em, những anh em theo dõi mình lâu rồi biết tính tôi á, tôi lười, tôi là một thằng cực kỳ lười thật. Đó, thứ hai nữa là nói thật lòng là mình không thích oai. Tôi nói thật với anh em, tôi không thích oai thế nào cả. Nói nghiêm túc, nhiều anh em hỏi bảo anh ơi sao anh không làm video clip khoe nút bạc hay bóc nút bạc này nọ. Nói thật là anh có nút bạc, anh có. Nhưng mà anh thấy nó đâu có cái gì đâu mà khoe. Nó xấu hổ không à, có gì đâu mà khoe. Nên là nếu như mà có thể á, thì anh còn thích gói hết tất cả vào một, cho anh dễ quản lý. Cho anh dễ quản lý. Chỉ có điều là thuật toán của YouTube nó phân ra định dạng. Thế ví dụ như chủ đề kênh ngôn tình thì nó chỉ có ngôn tình thôi. Chủ đề kênh tiên hiệp linh dị thì nó chỉ có kênh tiên hiệp linh dị thôi. Chủ đề chuyện ma nó theo từng cái mạng chủ đề. Chủ đề trẻ em thì nó chỉ có trẻ em thôi. Đấy, thì nó kiểu như thế. Nó là kiểu như thế. Thế cho nên là mình cũng chẳng thể nào mà gói được hết. Và chứ gói được hết vào một nó nhàn các bạn. Nhàn tênh có kênh mà. Nó nhàn lắm. cái chủ đề chuyện ma này chắc là anh đọc từ giờ đến năm anh 90 tuổi thì may ra anh mới được nút vàng em ơi. Tuấn ơi, nha. Mà thật ra thì cộng đồng cái chuyện ma của mình nó chỉ có từng đó người thôi mà Tuấn. Nó đâu có thêm được nữa đâu. Đúng không? Nó đâu có thêm nữa đâu. Anh đâu em gái Nguyễn Hồng Dung. Ok. Đáng nhẽ ra là anh định tư vấn cho thằng thằng Hoàng Dũng, Hoàng Minh Dũng cái ấy nhá, cái bí quyết để tập luyện sức khỏe để làm sao cho cao ấy, cao to khỏe mạnh nhá. Thế nhưng mà bởi vì là có cái thông báo này nên là anh khất Dũng nhá. Ngày mai nhá Dũng, ngày mai anh sẽ tư vấn cho em về một cái cách tập luyện làm sao để cho cao lên thật nhanh. Ok. Khỏe mạnh thật nhanh. Và thanh niên đang cái tuổi 17, 18 thì phải chịu khó tập luyện thể thao. Ok Dũng, ngày mai nhá. Cuối buổi ngày mai nhắc anh nhá Dũng nhá. Đúng không? Thanh niên phải khỏe mạnh đẹp trai thì con gái nó mới thích, nó mới yêu. Ok nhất trí, ngày mai anh sẽ tư vấn cho Dũng cái những cái cách để tập luyện để làm sao cho vừa cao to nhanh vừa khỏe mạnh nhanh nha. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi và ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục để theo dõi xem là cái gia đình nhà ông bà này và cái cô Mai này có cái vấn đề gì. Xin chào và hẹn gặp lại.